dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 371, Thảm Thương Có Thể Khóc. Thảm Thương Có Thể Khóc. 1/4, Aoki Sukawa có chút hối hận không có hướng thiên nữ mắt anh cầm đèn pin. Mặt trời rơi vào, so với hắn nghĩ còn thực sự nhanh hơn nhiều. Giống như vừa rồi còn ở trên trời, nháy mắt liền giấu đến đường chân trời sau. Theo tia sáng trở tối, lúc đến vẫn chỉ là có vẻ hơi xào xạc trong núi đường nhỏ, trở nên có chút âm trầm. Trong bóng tối, hai bên không có diệp tử cây cối tựa như là dương nanh múa vuốt quỷ quái. Trong bóng đêm bày ra nhiều loại tư thái, gió lạnh thổi qua, nhánh cây phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, làm cho cả bầu không khí trở nên càng thêm đáng sợ. Sora chăm chú nắm lấy Aoki Tsukasa tay. Aoki Tsukasa một cái tay cầm điện thoại di động mở ra đèn flash làm đèn pin. Một bên cẩn thận mang theo Sora đi trên đường. So với Aoki Tsukasa đến trước đó khẩn trương ngượng ngùng, thoạt nhìn lá gan rất nhỏ Masuura Koharu ngược lại càng lộ ra bình tĩnh một chút. Có lẽ là con đường này đi số lần nhiều lắm, sớm thành thói quen tình huống như vậy. Đương nhiên chỉ là so ra mà nói, nếu là nhìn kỹ lại, có thể nhìn ra được, nàng đối với càng ngày càng mờ đường núi, biểu lộ cũng có chút lo âu và e ngại, hoảng hốt hắc ám. Có lẽ là nhân loại bản năng cũng nói không chính xác. Dù muốn ở chỗ này đợi tới khi nào, Masuura Koharu có chút chịu không được dạng này không khí. Chủ động tìm đề tài, nhưng có chút kinh khủng bầu không khí không nữa khuếch tán. Đại khái qua Tết đi, qua hết năm về sau chờ cái 1-2 ngày liền trở về. Aoki Tsukasa nói xong, hỏi ngược lại. Người đây không phải nói rõ năm liền dọn đi Yachiyo sao, đánh tính khi nào thì đi? Ngô, đại khái còn muốn một quãng thời gian đây. Masuura Koharu nói xong, có chút tò mò hỏi, Su hiện tại đọc trường học là cái dạng gì? Bayo, Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, cho nàng hảo hảo mà giới thiệu một phen. Nàng nghe, con mắt phát sáng, thỉnh thoảng phụ họa tán thưởng. Thật là lợi hại a, còn có chuyên môn kiếm đạo quán. Aoki Tsukasa cùng nàng tán gẫu đi, cũng xác thực không có khẩn trương như vậy, chỉ là hắn cúi đầu xuống. Sora không nói tiếng nào, nhưng lại đầu đầy là mồ hôi dáng vẻ, khiến cho hắn nhịn không được bất đắc dĩ dừng bước. A, Sora, Sora kém chút không có phanh lại xe đâm vào Aoki Tsukasa trên thân. A, đi lên. Aoki Tsukasa ngồi xổm xuống. Ta có thể. Sora nhất là không nghĩ tại Masuura Koharu trước mặt biểu lộ ra chính mình nhu nhược. Một mặt, nàng mím môi một cái, cúi thấp đầu xuống, cùng đi chính là thiên sắp hoàn toàn đen, lại xoắn suýt một hồi, đã có thể cái gì đều không thấy được. Aoki Tsukasa không hề bị lay động, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối nàng phất phất tay. Sora nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, lại liếc mắt nhìn Masuura Koharu, gặp nàng nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa lúc này động tác, trên mặt hơi hơi ửng hồng, ánh mắt có chút hâm mộ và hồi ức bộ dáng, lại bỗng nhiên không nghĩ kiên cường, hướng Aoki Tsukasa phía sau lưng một nằm sấp, ôm cổ của hắn. Còn ôm rất dùng sức, Aoki Tsukasa kém chút bị nàng ôm đến không thở nổi, bẻ bẻ cổ mới khiến cho Sora đã thả lỏng một chút. Đứng dậy, đưa di động đưa cho Masuura Koharu, liền nhờ ngươi chiếu một thoáng á. A, tốt. Masuura Koharu không biết đang suy nghĩ gì, nghe được Aoki Tsukasa nói chuyện mới phản ứng được, nhận lấy điện thoại di động của hắn. Chậm nửa nhịp cùng sau lưng hắn, thay hắn chiếu vào trước người đường. Các ngươi hai cái, quan hệ thật tốt đây. Nàng mơ hồ có chút hâm mộ, Aoki Tsukasa quay đầu, nhìn một chút ghé vào trên bả vai mình Sora, cùng ánh mắt của nàng đụng thẳng. Đúng không, ta cũng cảm thấy rất tốt. Sora vẫn là không có lên tiếng, nhưng đầu nhỏ lại không tự chủ được cọ sát Aoki Tsukasa cổ. Giống con nũng nịu mèo. A, Masura Koharu nhìn xem hai người chuyển động cùng nhau, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên đạp tại đường nhỏ chỗ lõm xuống, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rưng rưng bưng kín mắt cá chân. Dù là như thế, nàng vẫn là một cái tay nắm thật chặt Aoki Tsukasa điện thoại. MU bàn tay của mình đụng tại mặt đất rách ra, cũng không có đưa di động ném mất. Aoki Tsukasa vội vàng ngồi xổm người xuống nắm Sora buông xuống. Tiến đến bên người nàng. Làm sao vậy? Ta giống như trẹo chân. Masura Koharu chỉ cảm thấy hắn không quan tâm chính mình còn tốt. Một lại gần quan tâm chính mình, liền mũi càng chua, nói chuyện đều mang điểm giọng nghẹt ngào. Sora ở một bên có chút thở phì phò nâng lên miệng. Mà Aoki Tsukasa lại chỉ là cau mày. Đừng nhúc nhích, ta nhìn một chút. Hắn cầm quá điện thoại di động, chiếu vào mắt cá chân nàng, nắm lấy nàng quần jean ống quần đi lên kéo, nhìn xem nàng dần dần sưng cổ chân, vươn tay, dùng ngón tay cầm mắt cá chân nàng. Có đau một chút, a, Masura Koharu chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu đau, trên cổ chân toàn tâm đau đớn về sau, Aoki Tsukasa tay liền đã rời đi mắt cá chân nàng. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, không nghiêm trọng, chỉ là đơn giản uy một thoáng, trở về chùi chùi dược cao, một tuần đã tốt lắm rồi. Chỉ là, Aoki Tsukasa nhìn một chút Sora, nàng thấy một lần Aoki Tsukasa nhìn nàng, liền biết hắn hiện đang suy nghĩ gì, cắn miệng môi dưới, móc ra điện thoại, mở ra đèn flash, nhanh đến. Nhanh đi về đi, nói xong, nàng liền mở ra bước chân, một người đi xuống dưới, nhà đầu này, Aoki Tsukasa nhìn xem hai mắt đẫm lệ mông lung Masura Koharu, đưa tay cho nàng giúp đỡ hạ kính mắt, làm xong động tác này hắn mới phản ứng được giống như động tác này có chút quá mập mờ. Vội vàng đứng lên đi, ta cõng ngươi xuống, có thể là... Masura Koharu lúc này cổ chân đau đến muốn mạng, nhưng so với đau đớn đến, trái tim của nàng càng nhanh hơn nhanh nhảy lên, ngược lại để cho nàng càng để ý dâng lên. Tốt, người dạng này nhưng không cách nào chính mình xuống. Lên mau đi, một hồi nguy hiểm hơn. Aoki Tsukasa đối ngồi dưới đất nàng đưa tay ra. Chúng ta là lão bằng hữu nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Nàng lưỡng lự vươn tay, nắm lấy Aoki Tsukasa tay, bị hắn lôi dậy, có chút chật vật một chân nhảy lên mới đứng vững. Đi lên, Aoki Tsukasa đưa lưng về phía nàng, cong xuống thân, nàng sợ hãi rụt rè duỗi duỗi tay, do dự nửa ngày, mới hít một hơi thật sâu. Nằm lên, Aoki Tsukasa tay vồ lấy, liền cho nàng đeo lên. So với Sora đến, nàng nặng không ít cũng không phải bởi vì béo. Trên thực tế, nàng thường xuyên chuyển động, dáng người coi là hơi gầy phía bên nào. Chỉ là nàng cái đầu không thấp, có tiếp cận 1m7, mà lại phát dục tốt quá mức. Chỉ sợ nàng dinh dưỡng điểm Sora một nửa. Sora thân thể có thể khỏe mạnh ghê gớm. Khục, ta đến cùng đang suy nghĩ gì à? Aoki Tsukasa để cho nàng nâng điện thoại di động chiếu vào con đường phía trước. Tận lực xem nhẹ lấy phía sau lưng có chút khoa trương dọa người đè ép cảm giác. Bước nhanh đuổi kịp cố ý đi có chút chậm Sora. Nàng mặc dù thở phì phò nói phải nhanh xuống, nhưng không đi hai bước. Cách Aoki Tsukasa xa hơn một chút chút, liền lại lo lắng sợ hãi không được. Aoki Tsukasa đi tới bên người nàng, nắm lấy góc áo của ta đi thôi, đen như mực, Ngươi cũng đừng cũng té. Âu, Sora thanh âm có chút trầm thấp lên tiếng, nắm lấy góc áo của hắn. Masura Koharu đã sớm tại bò lên trên Aoki Tsukasa phía sau lưng trong nháy mắt liền mất đi ngôn ngữ năng lực. Nàng chết lặng máy móc giơ cánh tay dùng Aoki Tsukasa điện thoại chiếu vào đường. Trên mặt nhiệt độ đều có thể trứng chiên. Nàng buồn bực không ra tiếng ghé vào Aoki Tsukasa đầu vai. Thỉnh thoảng len lén đánh giá gò má của hắn. Trong mắt lại là hồi ức, lại là ngượng ngùng, còn có không che giấu được một chút vui sướng. Sora mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng dư quang lại đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Nàng quệt quệt khóe môi, không có lên tiếng tiếng. Nhất là thấy được nàng cái kia hai đoàn tại Aoki Tsukasa phía sau lưng bị đè ép có chút tròn dẹp, như muốn nổ tung giống như hạ lưu tồn tại. Đáng giận, Sora cảm thấy chính mình cũng nhanh mất đi cúi đầu tự tin. Đến cùng là ăn đồ vật gì đã lớn như vậy đó à? Không được, nhất định phải vội vàng nhường Su mang ta trở về. Gia hồn này so cái kia gọi Teruhashi Kokomi gia hỏa còn đáng sợ hơn. Vì cái gì Su cứ như vậy nhận người ưa thích à? Tại Sora tâm lý, đề phòng nhân vật trong ngoài, Teruhashi Kokomi thảm thương lại trượt một cái bài danh. Thảm thương có thể khóc, thảm thương có thể khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?